Chương 139, quỷ dị tiểu trấn. Giờ phút này, Long Ngạo Thiên chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn vô cùng, kinh mạch vậy tại phản vệ phía dưới bị hao tổn, cơ hồ không cách nào vận chuyển linh lực. Long Ngạo Thiên cho tới bây giờ không nghĩ qua, mình có một ngày lại bởi vì phản vệ chi lực mà trọng thương, hay là tại người khác đứng đấy bất động để hắn đánh tình huống dưới liền xem như Thánh Vương cường giả cũng làm không được á vị này tần huynh đệ đến cùng quái vật gì đau quá a cố nén kịch liệt đau nhức. Long Ngạo Thiên muốn từ dưới đất bò dậy, lại phát hiện căn bản không làm được gì, nhất là vừa rồi ra quyền cánh tay, cơ hồ đã cùng báo hỏng không sai biệt lắm. Như thế nặng nề thương thế, cho dù hắn là thánh cảnh cường giả, không có 10 ngày nửa tháng cũng đừng hỏng khôi phục. Chẳng lẽ mình mới ra đến, liền muốn xám xịt trở về ông đúng lúc này, một mảnh kim sắc quang vụ tung xuống, còn như mưa rơi rơi ở trên người hắn, dung nhập da thịt. Cái này chút kim sắc giọt mưa bên trong ẩn chứa khó có thể tin chữa trị năng lực, nguyên bản vỡ vụn xương cốt bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nối liền cùng một chỗ, kinh mạch vậy cấp tốc khôi phục như lúc ban đầu, không đến một lát, Long Ngạo Thiên đúng là đã triệt để khỏi hẳn. Cái này Long Ngạo Thiên không thể tin mở to hai mắt, nội tâm tràn ngập rung động, vậy mà liền dạng này khỏi hẳn ngươi là làm sao làm được, hít một hơi thật sâu, Long Ngạo Thiên nhịn không được hỏi. Quá thần kỳ, dù là lấy Long Ngạo Thiên thân phận, cũng chưa từng gặp qua loại này thủ đoạn. Phải biết, phụ thân hắn nhưng là đường kim bất hủ thánh địa chi chủ, linh ương giới cường đại nhất tồn tại. Dù vậy, vậy không có khả năng tại như thế trong thời gian ngắn để hắn khôi phục, chẳng lẽ đối phương so phụ thân hắn còn mạnh hơn mở cái gì nói đùa, điểm này ngươi không cần biết, nhớ kỹ, có chơi có chịu, không cần đi theo nữa chúng ta. Vứt xuống câu nói này, Tần Giác không tiếp tục phản ứng Long Ngạo Thiên, trực tiếp quay người cùng Tâu Ngạn rời đi. Đưa mắt nhìn Tần Giác đi xa, Long Ngạo Thiên sửng sốt nửa ngày mới phản ứng được, quá cường đại, xem ra ta còn phải tiếp tục cố gắng tu luyện, bất quá, luôn có một ngày ta hội siêu việt ngươi nói đến đây. Long Ngạo Thiên ánh mắt trở nên vô cùng kiên định, lập tức đổi phương hướng, phi thân đi xa. Đã người ta đứng ở nơi đó để hắn đánh hắn đều không đánh nổi, hắn chỗ nào còn không biết xấu hổ tiếp tục theo đuôi. Thoát khỏi Long Ngạo Thiên về sau, Tần Giác cùng Tâu Ngạn một đường hướng bắc, có lẽ là tới gần bất hủ thánh địa duyên cớ, chung quanh thành thị đều có chút phồn hoa, cao giai võ giả càng là khắp nơi có thể thấy được. Thậm chí thường xuyên có thể nhìn thấy võ giả giết người đoạt bảo tràng cảnh. Đây cũng là cao võ thế giới đặc sắc, nếu như không có người chế định quy tắc trật tự, như vậy tạo thành kết quả chính là cường giả đối kẻ yếu áp bách, cũng chỉ có tại thế lực lớn bên trong phạm vi quản hạt mới hội tốt đi một chút. Hai người tại mấy cái trong đại thành thị dừng lại mấy ngày, sau đó tiếp tục tiến lên. Từ khi xác định Long Chấm người xuyên Việt thân phận về sau, Tần Giác có thể nói triệt để bùng ra, về phần thuần dương thánh địa bên kia, dù sao đã giao cho hóa thân, tiếp xuống hắn chỉ cần thật tốt du lịch liền có thể. Hôm nay, hai người xuyên qua một tòa thành thị về sau, đi vào một mảnh khắp không bờ bến sa mạc bên ngoài. Không giống với địa cầu, nơi này sa mạc mọc đầy các loại to lớn thực vật. Với lại nguy cơ tứ phía, hơi không cẩn thận liền có khả năng bị cắt to lớn hạ chui ra ngoài độc trùng giết chết. Bởi vậy đối đê giai võ giả tới nói, sa mạc không thua gì chỗ chết. Vượt ngoại hoang mạc Tần Giác móc ra Long Chấm đưa cho hắn cái kia bộ linh cơ, rất nhanh liền tìm đọc đến khu này sa mạc danh tự. Nhưng trên xuống chỉ có bốn chữ này, cái khác cái gì cũng bị mất. Bất quá cái này cũng bình thường, dù sao cái thế giới này lại không có vệ tinh cái gì, có thể chuẩn xác định vị. Tần Giác sở dĩ hội chạy tới nơi này, là bởi vì hắn cũng không tính đường cũ trở về, như thế qua không có ý nghĩa, cho nên mới lựa chọn đường vòng. Chỉ là quên sớm tìm đọc tư liệu, không biết cái phương hướng nào ý lại có sa mạc. Đến đều tới, vậy liền đi vào đi, cũng coi như trải nghiệm một cái dị giới sa mạc phong tình. Cũng không biết, cái thế giới này sa mạc có hay không xả nhân tộc. Sư phụ, nơi này nóng quá á, Vân Tịch ghé vào Tần Giác trên đầu, khuôn mặt nhỏ đứng thẳng lôi kéo, mặt ủ mày trao nói. Dù nói thế nào, nàng vậy là linh thảo hóa hình, mặc dù đã tấn thăng cấp 3, không thua gì nhân loại địa giai võ giả, nhưng ở loại địa phương này ở lâu như cũ hội tinh thần sa sút. Tần Giác ngạc nhiên, kém chút thanh tiểu gia hỏa này đem quên đi, chỉ gặp bàn tay hắn vung lên, một tầng kim quang lập tức bao trùm Vân Tịch, tản mát ra linh khí nồng nặc. T. Vân Tịch đại hỉ, vội vàng hít một hơi thật sâu, tinh thần lại lần nữa đầy đạn. Tiền bối, nơi đó có tòa thành thị. Đột nhiên, Tâu Ngạn chỉ vào nơi xa nói ra. Lấy nàng trí tôn cảnh sơ kỳ tu vi, điểm ấy ác liệt hoàn cảnh đối nàng tạo thành ảnh hưởng cơ bản cực kỳ bé nhỏ, chỉ cần linh lực dồi dào, dù là không ăn không uống ở chỗ này nghỉ ngơi mấy chục năm cũng không có vấn đề gì. Nghe vậy, Tần Giác đưa mắt nhìn lại, quả nhiên thấy được một tòa thành thị, bất quá cùng nói là thành thị, chẳng nói là tiểu trấn, bởi vì chỉ có mười mấy cái đơn sơ kiến trúc mà thôi. Đi qua nhìn một chút, Tần Giác không có có mơ tưởng, thả người hướng phía tiểu trấn bay đi. Không bao lâu, hai người tới trong tiểu trấn, nhưng quỷ dị là, trong trấn lại không có một cái nào người, yên tĩnh đáng sợ. Có ai không tâu ngạn kêu một tiếng, không có bất kỳ người nào trả lời. Chẳng lẽ nơi này là cái vứt bỏ thành trấn tâu ngạn cao mày nói. Cách. Tần Giác tiện tay đẩy mở cửa một gian phòng, phát hiện bên trong đồ vật toàn bộ hoàn hảo không chút tổn hại, đã không có mạng nhện, cũng không có rơi đờ ơ y bụi đất, thậm chí nguyên liệu nấu ăn còn cực kỳ mới mẻ. Điều này nói rõ, nơi đây cũng không có bị bỏ hoang. Đã không có vứt bỏ, vì sao không có bất kỳ ai coi như ra ngoài, vậy không có khả năng một cái người cũng không còn lại. A Tần Giác lại lần lượt đẩy ra mấy cái cửa phòng, đều là cùng gian thứ nhất một dạng, người ở đây tựa như trống không tan biến mất bình thường, biến mất không thấy gì nữa. Ân Tần Giác khỏe mắt nhẹ liếc, đồng nhiên phát hiện cái này chút gian phòng trên sàn nhà đều có tầng hơi mỏng cắt bụi, nhưng nơi này là tại sa mạc, có tầng cắt bụi cũng là không kỳ quái. Chẳng lẽ là bị yêu thú tập kích tâu ngạn nói ra. Trong sa mạc ngoại trừ độc trùng rắn kiến bên ngoài, đồng dạng có thật nhiều yêu thú, với lại bên ngoài giáp cực kỳ cứng rắn, có thể chui vào trong đất cắt đánh lén, phi thường đáng sợ. Không có khả năng, nếu như là yêu thú lời nói, chỉ sợ toàn bộ tiểu trấn đều đã bị san thành đất bằng. Huống chi, nơi này căn bản không có bất kỳ cái gì chiến đấu qua vết tích. Vậy đúng. Tâu ngạn khẽ gật đầu. Yêu thú cũng không hội hạ thủ lưu tình. Vẫn là chờ một chút xem đi. Tần Giác làm ra quyết định. Nhưng mà thẳng đến ngày hôm sau, như cũ không có nửa cái bóng người xuất hiện, Tần Giác cùng Tâu Ngạn chỉ có thể rời đi, mà cái này quỷ dị tiểu trấn vậy lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, phảng phất từ không có người tồn tại qua. Tiếp xuống mấy ngày, hai người lại thấy được đồng dạng tiểu trấn, tất cả mọi người tựa như trống rỗng biến mất bình thường, dấu vết gì cũng không còn lại, đơn giản quá quỷ dị. Hiển nhiên, mảnh này sa mạc gần nhất có đại sự phát sinh. Bất quá cái này chút đều không có quan hệ gì với Tần Giác, ngay tại hắn cảm thấy có chút nhàm chán, dự định trực tiếp mang theo Tâu Ngạn thuần di ra ngoài lúc, một chiếc phi hành linh khí đột nhiên xuất hiện ở chân trời, qua đường bọn hắn lúc mãnh liệt dừng lại. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.